có rất nhiều giới, nếu mình không tự kỷ luật bản thân mình là mình phạm rất là nhiều. Chẳng hạn như một việc đơn giản như giới trộm cắp, mình nghĩ mình chẳng bao giờ ăn trộm ăn cắp của ai, nhưng mà cũng có thể là mình ăn trộm rất nhiều mình không biết.